Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nam Diễm bèn nhìn về phía Thẩm Hề. Thẩm Khanh, có thần, hộ bộ cai quản hộ tịch tài chính, là căn bản của quốc gia. Ta mong Khanh trở về hộ bộ sau này, cố gắng hết sức để cai trị đất nước, chấn hưng đất nước, làm cho đất nước mạnh mẽ. Tuyệt đối đừng phụ sự kỳ vọng của Phụ Hoàng và ta dành cho Khanh. Thẩm Hề khép tay áo. Hành đại lễ, thần kính cẩn tuân theo thánh mệnh của Điện Hạ. Một việc xong, Ngô Sưởng ở một bên vung cây phất trần. Cất lời, chư Khanh có việc xin tấu trình. Quốc sự nhiều và phức tạp. Dù nhiều việc quan trọng Chu Nam Diễm hôm qua đã cùng 7 vị quan cao nhất bàn bạc, nhưng các nha môn chỉ sau một đêm lại thêm việc mới. May là hắn rất chăm chỉ xem tấu chiết cả một đêm. Lúc nghị sự cũng có thể làm được việc trong lòng đã có tính toán. Tuy nhiên, là tùng đường của lễ bộ sau khi đắc tội với Thái tử Điện Hạ. Quả nhiên hôm nay chiều sớm im lặng không nói một lời. Chu Nam Diễm lại nhớ đến chuyện sứ thần nước Quan Thiêm gặp phải giặc cướp nên quay lại kinh thành giữa đường. Dù sao bang giao giữa hai nước, việc này rất lớn. Sau khi các việc bàn bạc xong, hắn nói, La Thượng Thư, Tô Thị Lang, hai người dừng bước, những người còn lại lui xuống trước đi. La Tùng Đường bĩu môi, đầy vẻ oan ức nhích hai bước đến bên cạnh Tô Tấn. Khi các quan lui xuống thì nhỏ giọng nói, Tô Đại Nhân, lần này ngài không thể không quản sống chết của Lão Phu rồi. Thẩm Hề đi phía sau quần thần, là người cuối cùng ra khỏi điện, bên ngoài một hàng quan lại không ai rời đi, ùn ùn tiến lên chúc mừng hắn. Thượng Thư Binh Bộ Cung Thuyên nói, Lão Phu hiện tại lo lắng nhất chính là phía Tây Bắc cũng xảy ra loạn. Muốn kiến nghị Điện Hạ tăng thêm binh tướng qua đó canh giữ, chớ trêu thay mấy người bọn hắn. Hắn giơ tay chỉ vào 32 vị thượng thư khác, nói Lão Phu chuộng chiến tranh, tàn bạo hiếu sát, tiêu diệt tận gốc. Theo Lão Phu mà nói, cái gì mà lễ mùa thu, sửa miếu, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, thiếu cái gì cũng không thể thiếu quân phí. Bờ cõi mất rồi mới là lễ nhạc tan rã thực sự. Ngươi nói có phải lý lẽ này không? Lời này nếu trả lời cẩn thận chính là đắc tội cả hai bên. Thẩm Hề chuyển hướng câu chuyện, ập ờ đáp lại một câu. Ta là quản bạc chứ không phải biến ra bạc. Chỗ nào có thể tiết kiệm, chỗ nào có thể dư ra phải về kiểm tra sổ sách mới biết được. Hắn cong cong khóe mắt. Chung quy là dù có thiệt thòi gì cũng không thể thiệt thòi giang sơn xã tắc. Tốt, đợi là đợi câu nói này của Thẩm Hề ngươi. Cung Thuyên cười nói, ánh mắt rơi vào Liễu Triều Minh thân. Lại nói, hai ngày trước phía Tây Bắc có biến động. Lão Phu và Liễu Vân kỳ thực đã bàn bạc chuyện này. Hắn nói vấn đề quân phí tăng binh Tây Bắc. Ngươi có lẽ sẽ có cách. Đợi ngươi xem xong sổ sách của hộ bộ, ba chúng ta nên ngồi lại bàn bạc kỹ lưỡng việc quân ở Tây Bắc. Thẩm Hề nghe lời này, chuyển mắt nhìn về phía Liễu Triều Minh. Một lúc lâu, cười tủm tỉm nói, nhớ năm ngoái cuối năm ngươi ta đánh cờ một ván. Ta thua thảm, bỏ quân giành thế chủ động. Quân cờ đen trắng trong tay đều bị lật đổ. Sau đó lại mở một ván cờ tượng. Ván cờ của ngươi cũng chơi không tốt. Cũng không biết đến hôm nay, ngươi đã tìm được quân tướng đó chưa? Lời này nghe có vẻ khó hiểu, nhưng Liễu Triều Minh nhớ, năm ngoái trước khi xảy ra sự việc ở tiền điện trước cung, hắn và Thẩm Hề lần cuối cùng hòa thuận ở cùng nhau từng nói một phen lời nói trải lòng. Liễu Vân, ngươi đối với người đối với việc giống như quân cờ trong tay. Phân chia rạch ròi không chút lưu tình. Ranh giới sở hà hán giới phân định rõ ràng, nhưng lẽ nào không sợ có một ngày, có người lại cố tình không theo quy tắc của ngươi, trực tiếp chiêu tướng. Đúng vậy, Thẩm Thị Lang không nên tham thắng, khi đối phương mạnh thì tự bảo vệ, chẳng lẽ không sợ có một ngày, có người lật đổ đen trắng trên bàn cờ của ngươi, khiến mọi nơi ngươi ẩn mình biến mất không dấu vết, không còn nơi ẩn náu, đành phải bắt đầu lại từ đầu. Thẩm Hề nhìn Liễu Triều Minh một lát, thu lại ý cười trên mặt, lạnh nhạt mở miệng nói, có một chuyện ta luôn tò mò. Ngày hôm trước ở Đô Đốc Phủ, Liễu Ngự Sử sao lại cùng nhau đến với Tô Thị Lang? Liễu Triều Minh trên mặt vốn không có biểu cảm gì, nghe lời này lại nhếch khóe môi cười chế giễu. Tùy ngươi nghĩ thế nào. Các quan lại xung quanh nghe hai người họ lúc nói cờ vây lúc nói cờ tượng, đều mờ mịt không hiểu gì. Tuy nhiên Thẩm Hề và Liễu Triều Minh không đi, những người còn lại cũng không dám rời đi. Một lát sau, hai người họ tự nhìn sắc trời, nghĩ bụng còn nhiều chính sự phải xử lý, không muốn chậm trễ ở đây, đang định bước đi, nào ngờ bỗng có một người từ trong đám đông chạy ra, lao đến quỳ trước Thẩm Hề và Liễu Triều Minh, run lẩy bẩy cầu xin tha tội nói, Thượng Thư Đại Nhân, Tả Đô Ngự Sử Đại Nhân, hạ quan biết sai rồi, người này không phải ai khác, chính là thượng cấp tiền nhiệm của Thẩm Hề, Hoàng Tự Khanh của Thái Bộc Tự. Lông mày của Thẩm Hề và Liễu Triều Minh cùng lúc cau lại. Không biết Hoàng Tự Khanh này lại đến gây chuyện gì. Hoàng Tự Khanh run lẩy bẩy khóc lóc kể lể, là hạ quan đã mù mắt, tin nhầm lưu thự lệnh của Điền Cứu Thự, tưởng Thẩm đại nhân đổi lộ tuyến vận chuyển ngựa là vì lợi ích cá nhân, còn chưa điều tra rõ đã kiện đại nhân đến hình bộ. Hạ quan biết sai rồi, hạ quan sẽ không bao giờ làm cái chuyện ngu xuẩn này nữa. Cầu Liễu đại nhân tha nhẹ, Thẩm đại nhân tha nhẹ. Hóa ra Hoàng Tự Khanh này có tật giật mình, tưởng câu nói không rõ sự tình vừa nãy của Thẩm Hề là muốn Liễu Vân xem xét tình nghĩa ngày xưa mà trừng phạt mình thật nặng. Hắn dù tôn quý là Tự Khanh chính tứ phẩm, nhưng làm sao có thể chọc giận Thượng Thư Hộ Bộ có Thái Tử Điện Hạ bảo vệ hộ tống. Một bên có người trêu chọc nói, hôm nay bắt đầu cuộc họp đình nghị, Hoàng đại nhân đã luôn run rẩy đến bây giờ vẫn chưa đủ hay sao? Tuy nhiên luôn run rẩy còn không chỉ có một mình Hoàng Tự Khanh. Từ sau khi Thẩm Hề bị giáng chức đến Thái Bộc Tự, trong triều nhiều kẻ thừa nước đục thả câu, hả hê trước tai họa của người khác, mà giờ đây Chu Nam Diễm nắm giữ binh quyền, tôn quý là thái tử, triều cục trong một đêm hoàn toàn lật đổ, địa vị của Thẩm Hề so với trước đây không những không kém mà còn hơn. Không nói đến mối quan hệ này là lớn lên cùng Thái Tử Điện Hạ, chỉ riêng tình bạn chí cốt của hắn với Thị Lang Hình Bộ Tô Thời Vũ, tình bạn cùng tiến học ở Hàn Lâm với Tả Đô Ngự Sử Liễu Vân, một Tự Khanh tứ phẩm sao cần để vào mắt. Hoàng Tự Khanh dù có lỗi, nhưng lỗi không đến mức phải chết. Nếu là trước đây, Thẩm Hề có lẽ còn phải trêu chọc hắn vài câu, dọa hắn đủ sợ rồi cũng khiến bản thân vui vẻ. Nhưng trải qua một phen tai ương, hắn nhìn Hoàng Tự Khanh khóc sướt mướt, cảm thấy vô vị cực kỳ. Thẩm Hề vẻ mặt lười biếng, cũng không nói thêm gì, nhấc bước định đi, cửa điện phía sau lại mở ra, là Tô Tấn và La Tùng Đường theo Chu Nam Diễm cùng ra ngoài. La Tùng Đường vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, ngậm chặt miệng, trốn ra sau cung thuyên dựa tường đứng. Ban đầu trên đất chỉ có một mình Hoàng Tự Khanh, tuy nhiên Chu Nam Diễm vừa xuất hiện, trong đám triều thần lại pộp pộp liên tiếp quỳ xuống ba năm người, đều hướng về phía Thẩm Hề và Liễu Triều Minh run rẩy. Chu Nam Diễm hơi cau mày, chuyện gì thế này? Lưu Thượng Thư của công bộ ở một bên cúi người nói, hồi Thái Tử Điện Hạ, Hoàng Tự Khanh một thời gian trước lung tung viết đơn kiện Thẩm đại nhân, bây giờ đang cùng Thẩm đại nhân và Liễu đại nhân nhận lỗi. Còn về mấy người còn lại, hắn quay đầu nhìn một cái, lý do quỳ đại khái giống Hoàng Tự Khanh không khác là bao. Hoàng Tự Khanh biết Chu Nam Diễm tấm lòng nhân hậu, nhưng Thẩm Hề và Liễu Triều Minh lại không phải người tốt, dễ đối phó. Chuyện này Thái tử Điện Hạ nếu nguyện ý quản, tổng tốt hơn giao toàn quyền cho hai vị đó. Thế là lại quay đầu khóc lóc kể lể với Chu Nam Diễm. Bẩm Thái tử Điện Hạ, thần lỗi, nhưng thần thực sự không biết Thẩm đại nhân đổi lộ tuyến vận chuyển ngựa là do Điện Hạ cho phép. Tuyệt đối không có ý định để Thẩm đại nhân ra gánh tội thay. Cầu Điện Hạ điều tra rõ. Chu Nam Diễm một chút cũng không muốn quản cái chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng bây giờ nhiều triều thần đang nhìn, mấy người đang quỳ phẩm hàm đều không thấp, đành phải bình tĩnh lại, quay đầu hỏi một câu, thời Vũ, vụ án của Thẩm Hề đã kết thúc chưa? Tô Tấn trong lòng vẫn còn bận tâm đến chuyện này. Hôm qua từ thiên điện nghị sự đi ra, liền cùng Tần Tang viết lời chứng, hồi Điện Hạ, đã kết thúc vụ án. Chu Nam Diễm gật đầu một cái. Vậy ngươi sai người mang bản ghi chép kết thúc vụ án và lời chứng đến Đô Sát Viện. Lại nhìn về phía Liễu Triều Minh, Liễu Vân, chi tiết vụ án này ngươi có thể hỏi Thẩm Hề. Bất kể liên quan đến ai, nên làm thế nào thì làm thế ấy. Đây là chuyện nhỏ, sớm ngày kết thúc. Liễu Triều Minh, Tô Tấn, Thẩm Hề cùng nhau hành lễ với Chu Nam Diễm. Thần chờ vâng mệnh. Chu Nam Diễm nhìn quanh, lại hỏi, thập ca hôm nay sao không đến đình nghị? Một bên khác có người đáp, bẩm Thái tử Điện Hạ, thập Điện Hạ trước đây đã đến đình nghị, kết quả vết thương tái phát, hai ngày nay lại xin nghỉ ngơi. Trong triều không ít người biết ba tháng trước, Chu Dịch Hành bị thương liên quan đến tính mạng, kỳ thực là để cho Chu Nam Diễm quay về Nam Xương. Thế là một bên liền có người tiếp lời, Thái tử Điện Hạ có muốn đi thăm thập Điện Hạ không? Chu Nam Diễm lại không có biểu cảm gì đáp lại một câu, không cần, rồi gọi một tiếng, Cung Thuyên, hai người cùng nhau đi về hướng binh bộ. Tô Tấn ban đầu muốn nói thêm với Chu Nam Diễm về chuyện Chu Trạch Vi và Kỳ Phi. Nào ngờ hắn mới về cung, bận đến nửa chút thời gian cũng không có. Hai ngày sau đó cũng chỉ khi đình nghị mới gặp được người của hắn. May mà Tả Khiêm lại có được chút thời gian rảnh, nói với nàng rằng Chu Nam Diễm đã sai người theo dõi chặt Chu Trạch Vi. Chuyện Kỳ Phi hắn trong lòng đã rõ, hơn nữa bên hắn còn có một chuyện vô cùng quan trọng. Chỉ cần rảnh rỗi nhất định sẽ đích thân nói với nàng. Tháng 7, sao lưu hỏa dịch chuyển, thời tiết bắt đầu chuyển mát. Trời oi bức bỗng chốc chuyển lạnh. Ngày mùng 1 này, Tô Tấn cuối cùng cũng sắp xếp xong toàn bộ hồ sơ của hình bộ trong năm. Trong đó một vụ rắc rối nhất, vụ án Hoàng Quý Phi chết đột ngột. Chỉ cần đợi thẩm vấn Kỳ Phi là có thể kết thúc vụ án. Nàng ở trước bàn viết trải ra một bản tấu chương, kỹ lưỡng rõ ràng rành mạch viết bản tổng hợp. Đang định đích thân đến thiên điện trình cho Chu Nam Diễm. Quản sự giữ công công ở Đông Cung liền đến, nói, Tô Đại Nhân, Thái tử Điện Hạ sai tạp gia triệu ngài đến Vị Ương Cung. Nói là có việc quan trọng cần bàn bạc. Tô Tấn ngây người, Điện Hạ hôm nay không ở thiên điện. Giữ công công nói, cứ thế ngày ngày tiêu hao thời gian ở thiên điện, để mặc những quan lại kia việc lớn việc nhỏ đều đến tấu trình. Thể lực Điện Hạ dù tốt đến đâu cũng không chịu nổi. Lại cười nói, cho nên âm thầm đến Vị Ương Cung gặp Tô Đại Nhân. Ở đó yên tĩnh, không có ai quấy rầy. Tô Tấn cười áy náy, mang theo tấu bản tổng hợp vụ án và hồ sơ vụ án Hoàng Quý Phi chết đột ngột trên bàn cùng theo. Nhưng ta lại phải mang vụ án đi quấy rầy hắn, nếu không kéo dài sẽ sinh biến. Giữ công công vội vàng mở cửa để dẫn đường cho nàng. Tiếp lời nàng nói, các quan lại khác sao có thể so sánh với Tô Đại Nhân. Tô Đại Nhân và Thẩm Đại Nhân là người cùng Điện Hạ đi hết chặng đường. Tình cảm khác biệt, trong lúc nói chuyện thì đến Vị Ương Cung. Lúc này chính là giờ mùi sau buổi trưa. Hoa rành rành trong vườn đều nở hết rồi. Trong mảng lớn màu xanh đậm điểm xuyết những chấm trắng tinh. hương thơm ngát dễ chịu khiến cung uyển tĩnh mịch này càng thêm yên tĩnh. Xung quanh không có một cung nhân nào, chắc là bị Chu Nam Diễm cho lui hết rồi. Dữ Công Công dẫn Tô Tấn vừa đi qua lối đi nhỏ đầy hoa chi tử, liền thấy Chu Nam Diễm dường như không đợi được, đã ra khỏi điện, ngồi ở dưới mái hiên trên bậc thềm đá đợi nàng rồi. Cách chương